Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 880, Cổ Điện Không Gian. Lạc Lãng tấn thăng làm cương khí cảnh võ giả, là Trừ Dương Phong bên ngoài duy nhất một cái cường đại nhất người. Lúc này, lực lượng của hắn thân thể hiện ra, cương khí cảnh tu vi, chống đỡ lấy hắn tiến lên. Cuối cùng kéo ra đám người khoảng cách, tiếp cận cái kia một tòa cự đại thanh đồng đại môn. Dương Phong, ta không kém ngươi, không kém ngươi, Lạc Lãng phẫn nộ gào thét, huyết dịch khắp người vẩy ra, vẩy tại mặt đất, bị ép tới thân thể thụ thương. Huyết dịch chảy xuôi xuống, hình thành một cái huyết nhân, nhưng như cũ gào thét kiên trì. Dương Phong kích thích, làm cho hắn mất đi tỉnh táo, nội tâm điên cuồng không chịu thua, chính một bước bước vào thanh đồng đại môn, mà hậu thân sau đám người sợ hãi phát giác, gia hỏa này làm thật không sợ chết, vậy mà nằm sấp vượt qua một cái chân khác, song song tiến vào thanh đồng đại môn. Hô, đột nhiên, lại một cỗ mê vụ bốc lên, từ thanh đồng đại môn bên trong mãnh liệt mà đến. Như một cái kinh khủng mãnh thú há mồm, một ngụm nuốt vào Lạc Lãng thân ảnh, cũng theo biến mất không thấy. Giờ khắc này lại một người biến mất, quả thật chấn nhiếp đám người, nhưng mà Lương Tuấn lại nội tâm trầm trọng, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, không chần chờ liền đạp thượng giai bậc thang, tiếp tục đi tới, thậm chí, hắn còn dùng tay bên trong pháp khí chiến thương cắm vào mặt đất. Nhất nhất vượt qua đi lên, tiếp cận cái kia một tôn thanh đồng đại môn, theo càng ngày càng gần, áp lực càng ngày càng mạnh, thậm chí ép tới hắn không còn cách nào nâng người lên cán tới. Lương Tuấn ý thức có chút mơ hồ, thế nhưng là kiên định không ngã xuống, phảng phất có một cỗ ý chí kiên cường đang chống đỡ hắn. Không ngừng tiến lên, tiếp tục tiến lên. Dù cho huyết dịch khắp người tưới nước, đều không có đình chỉ. Cuối cùng, ý chí ngoan cường Lương Tuấn, rốt cuộc bằng vào tự thân nghị lực bước vào thanh đồng đại môn. Cả người suýt nữa liền mất đi tự thân ý thức ngất. Lại kiên cường thẳng xuống tới. Sau đó, tại Triệu Quang sắc mặt âm trầm xuống, Lương Tuấn cũng bị một cỗ mê vụ thôn phệ đi vào. Theo biến mất ở trước mắt, đáng chết, các ngươi muốn đem ta bỏ xuống, không có cửa đâu. Triệu Quang sắc mặt dữ tợn, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, cuối cùng cắn răng điên cuồng leo đi lên. Hắn bị Dương Phong ba người cho kích thích, bây giờ không thể không liều mạng leo đi lên. Sau lưng, Vương Lộ Lộ đám người sắc mặt kinh hãi, nhìn xem gia hỏa này vậy mà leo đi lên. Lôi ra một đầu thật dài vết máu, huyết dịch khắp người chảy xuôi, bị ép ra ngoài thân thể, nhưng như cũ cắn răng bò vào cái kia một tòa thanh đồng đại môn bên trong. Ta cũng tiến vào, không so các ngươi kém. Triệu Quang điên cuồng gào thét, âm thanh thê lương, hiển nhiên giống như là một cái lệ quỷ, làm cho người dùng mình. Sau đó một cỗ mê vụ lăn lộn mà ra, đem hắn nuốt không tiến vào, thậm chí liền âm thanh cũng không có. Tê, lúc này, Vương Lộ Lộ đám người cảm giác sợ hãi, giống như mỗi một cái tiến vào đại môn người đều bị một cỗ mê vụ thôn phệ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao thanh đồng đại môn bên trong có dạng này mê vụ? Là cái gì kinh khủng đồ vật? Cứ việc nhìn xem khủng bố dọa người. Thế nhưng là dọa không lùi Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành hai người. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, quyết nhiên hướng thanh đồng đại môn đi đến. Ngay sau đó, chỉ thấy được Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành hai người đột nhiên ngửa đầu, nuốt vào một cỗ hoàng kim chất lỏng, sau đó đột nhiên đạp lên bậc cấp, hướng thanh đồng đại môn nhanh chóng đi tới, cắn răng kiên trì, thân thể run rẩy sắp nát. Bị một cỗ thật lớn áp lực nghiền ép, suýt nữa liền nằm sấp trên mặt đất. Có điều, nhìn trước mắt càng ngày càng gần đại môn, trong hai người tâm dâng lên một cỗ ý chí kiên cường. Cuối cùng Tuần Tự bước vào cái này thanh đồng đại môn, bị một cỗ mê vụ vọt tới nuốt hết biến mất, lại biến mất không thấy. Lúc này, còn sót lại mấy đạo nhân ảnh sắc mặt hoảng sợ, không có tiếp tục đi tới, vào hay là không vào. Mấy người kia đều là Lạc Lãng, Triệu Quang, Lương Tuấn ba tay của người xuống, riêng phần mình lực lượng không sai, nhưng cùng Lạc Lãng, Triệu Quang, Lương Tuấn ba người kém rất nhiều, nhưng cuối cùng cắn răng tiếp tục bước lên, vô tận trống trải, không ra tĩnh mịch. Đây là Dương Phong tiến vào thanh đồng phó sau điện cảm giác đầu tiên. Nơi đây, tứ phương mê man, mơ hồ không bỏ, chỉ lờ mờ có thể thấy được. Dương Phong quay người dò xét, sắc mặt chấn kinh, bởi vì tìm không được môn. Không có một cái cửa ra, phảng phất tiến vào một cái trống trải bát ngát thế giới. Nơi này là chỗ nào? Dương Phong nội tâm cảnh giác, phát giác nơi đây hình như là một mảnh sa mạc, trống trải tĩnh mịch, không có chút nào sinh cơ. Trong mông lung có thể thấy được từng tia sương mù tại bốc lên tràn ngập. Thời gian ở đây phảng phất đều muốn đình trệ xuống. Giống như khắp nơi quạnh hiu thế giới, thanh đồng điện trong rất trống trải, có nhàn nhạt khói đen mờ mịt, mông lung không bỏ, một cái nhìn không thấy bờ, phảng phất vô cùng vô tận, không nhìn thấy bờ duyên, tối tăm mờ mịt khí thể, thấu phát một tia trầm trọng áp lực, làm cho người hít thở không thông. Nơi đây, cảm giác giống như là đi tới hỗn độn mới bắt đầu. Tứ phương không có chút nào sinh cơ, thậm chí liền một chút âm thanh cũng không có, trống trải làm cho người khác hoảng hốt. Dương Phong nội tâm lẫm nhiên, toàn thân lông tóc đều thẳng đứng mà lên, cảm thấy rất cùng lắm sao, lúc này mới vừa tiến vào, không hiểu thấu liền đến dạng này một chỗ, không biết mới rất làm cho người e ngại. Xoạt xoạt, một tiếng giòn vang, Dương Phong cúi đầu. Phát giác trên mặt đất đang nằm một bộ hài cốt, cho bụi bao trùm, lộ ra sâm bạch nhan sắc, vừa chạm vào cùng liền phá toái hóa thành bột xương, tiêu tan không thấy. Đây là một bộ nhân loại xương cốt, nhưng mà tuế nguyệt xa xưa xuống, đã không còn cách nào bảo trì hoàn chỉnh, một chạm liền hóa thành bột mịn. Dương Phong nội tâm có chút lẫm nhiên, cảm giác có bất an. Nơi đây hết thảy quá an tĩnh, đập vào mắt nhìn lại, một mảnh xám trắng sao bột phấn trải, tràn đầy ba tấc, dẫm lên trên vẩy ra đứng lên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút phá toái xương cốt, tùm trắng như tuyết, thanh thúy đứt gãy, cuối cùng hóa thành bụi phấn. Đây đều là bột xương, quanh năm suốt tháng, vô số hài cốt hóa thành khủng bố tràng diện. Nơi đây hài cốt trải đất, khắp nơi rơi lấy một chút kim loại đồng phiến, chiếu lấp lánh, phong mang ẩn ẩn, đáng tiếc đã mất đi linh quang. Nơi đây xảy ra chuyện gì? Dương Phong đi qua, không nhìn thấy phần cuối, chỉ nhìn thấy vô số tàn phá hài cốt, mảnh vỡ, có đoạn qua tranh tranh, chiến kiếm gào thét, phảng phất tại tố lấy năm đó thảm liệt. Dương Phong cùng nhau đi tới, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, cảm giác bốn phía không khí có chút ngột ngạt, làm cho người hít thở không thông, suy đoán nơi đây trước kia phát sinh đại chiến thảm liệt. Hài cốt khắp nơi, hài cốt thành đống, phảng phất tiến vào một mảnh cổ trước chiến trường. Thùng thùng, phương xa, một loại oanh minh chấn động mà đến, như trống trận oanh minh. Làm người nhiệt huyết sôi trào. Dương Phong đứng lặng rất lâu, nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng giật mình phát giác, đây là một loại hồi âm, tại thanh đồng trong điện quanh quẩn không ngừng, phảng phất tại cái kia xa xưa tuế nguyệt, trống trận oanh minh, tiếng giết không ngừng, lại vẫn không có tiêu tan ở đây. Mơ hồ trong đó, Dương Phong thậm chí có thể nghe thấy từng đợt gầm thét, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, âm vang ẩn ẩn, xen lẫn thành một mảnh, phảng phất đến từ địa ngục ma âm. Một cỗ thê lương khí tức tràn ngập mà ra, sâm bạch xương cốt, vỡ nát vũ khí, vẫn như cũ tản ra từng tia từng sợi khí tức, phảng phất là một loại ý chí bất khuất, muốn hóa thành bất hủ. Cái kia là, đột nhiên, phía trước một đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện, trong sương mù, như ẩn như hiện, Dương Phong nội tâm lẫm nhiên, nhanh chóng tiếp cận. Mới đột nhiên giật mình, đây là một bộ khô lâu, ngang nhiên đứng thẳng, đây là một bộ trắng như tuyết xương người, khung xương óng ánh như ngọc, lộng lẫy dịu dàng, lộ ra một tia chanh chanh thanh âm, để cho người ta khiếp sợ là, cỗ này xương người vậy mà đứng vững vàng không ngã, tuế nguyệt ăn mòn xuống, vẫn như cũ ngạo nghễ thẳng tắp, đây là người nam giới. Nắm trong tay lấy một cây đứt gãy chiến qua, phong mang không tải, lại sát cơ ẩn ẩn. Dương Phong đi tới trước mặt, tử quan sát kỹ, phát giác người này cầm nộ trương, phảng phất tại ngửa mặt lên trời gào thét. Xoạt xoạt, đột nhiên, Dương Phong phát giác trước mắt ngạo nghễ đứng thẳng xương người răng rắc một tiếng, vỡ thành một đống bột phấn. Ngay cả tay bên trên cái kia một cây đen nhánh chiến qua đều hóa thành sắt phấn tiêu tan. Dương Phong có chút tiếc hận, đối với người trước mắt cốt từ đáy lòng khâm phục, chết đi vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ đứng vững vàng không ngã, xương cốt cho tới bây giờ mới hóa thành một đống bột phấn. Không cách nào tưởng tượng hắn khi còn sống cường đại, có thể còn sót lại thân cốt. Tại không rõ ràng lắm bao nhiêu năm tháng ăn mòn xuống, vẫn như cũ hoàn hảo, có thể khi còn sống thập phần cường đại, nhất định là nhân tộc một vị tuyệt đại cường giả. Dương Phong tiếp tục đi tới, đi qua hoang cốt trải sa mạc, bước chân xuống, bột xương từng trận bay lên, đây là bao nhiêu sinh linh thi cốt hóa thành cho bụi. Dương Phong âu sầu trong lòng. Nghĩ đến thượng cổ thời đại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cường thịnh cổ thành vì sao trở thành phế tích? Những cái kia kim sắc xương cốt lại là cái gì sinh linh? Trống trải thanh đồng cổ điện, một mảnh hoang vu, nhìn không thấy bờ, duy có một tầng không đổi hư vô. Nơi đây không có có sinh linh, không có có sinh cơ, có chỉ là trên đất xương khô cùng cho bụi. Đinh! Một tiếng đinh đương giòn vang, Dương Phong cầm lấy một nhanh đồng phiến quan sát, phát giác đây là một thanh chiến đao mảnh vỡ, đáng tiếc mới một chút liền hóa thành một đống bột phấn. Nơi này vũ khí, tựa hồ so phía ngoài còn cao cấp hơn, nhưng là vì sao một chút liền phá toái thành cho tàn. Dương Phong hơi kinh ngạc. Tiếp theo từ trong không gian giới chỉ lấy ra lúc trước thu lấy những cái kia mảnh vỡ. Lại ngạc nhiên phát giác những mảnh vỡ này đều hóa thành một vệt bụi. Đều hóa thành bụi, Dương Phong sắc mặt trầm mặc, một mảnh lại một mảnh lấy ra. Cuối cùng đều trong tay hóa thành cho trần tiêu tan. Những vũ khí này mảnh vỡ, vốn cho là còn có thể dung luyện lại dùng. Đáng tiếc đã hóa thành cho bụi rồi. Cuối cùng, Dương Phong đứng dậy, đứng lặng rất lâu, mới tiếp tục đi tới. Muốn nhìn một chút cái này một tòa cổ xưa thanh đồng điện đến cùng có bí ẩn gì. Cái này cổ điện hùng vĩ là ai chế tạo? Từ tình huống nơi này đến xem, không giống như là một tòa cung điện, ngược lại càng giống là một không gian riêng biệt. Một cái thế giới, đáng tiếc, thế giới này không có có sinh cơ. Chỉ có đầy đất hài cốt cùng bột phấn, một chút mảnh vỡ có thể thấy được năm đó thảm liệt. Răng rác, phía trước, một tiết đen như mực sự vật phá toái, bụi mù bay lên, Dương Phong quan sát rất lâu, cứ thế mới nhìn rõ ràng đây là một tiết rễ cây. Có thể có 10 người ôm hết, nơi đây lại có cây cối tồn tại. Như vậy thì là, trước đó nơi đây cây cối thành rừng. Hoa cỏ xanh tùm, là một phương tràn ngập sinh cơ thế giới. Thế nhưng là, nơi đây bây giờ hóa thành một mảnh tử vực. Khắp nơi là hài cốt, âm u đầy tử khí. một tòa cung điện bên trong lại có dạng này khổng lồ cây cối. Dương Phong có chút không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái gì cung điện? Hắn nghĩ tới một vấn đề, chẳng lẽ cái này một tòa trong cổ điện Đồng Thao Bộ là một cái giống như không gian giới chỉ cũng thế không gian? http://www.zoop.com/ext90316/20.727.594 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.